Con đường bá chủ, chương 1003, chúng nữ nghiền ép. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chứng kiến hàng loạt nữ nhân mặc áo choàng đen, mang theo mặt nạ đằng đằng sát khí hàng lâm mà xuống, ánh mắt một đám cường giả tại Ma Thiên Môn trở nên nghiêm túc nhưng rất nhanh, bọn hắn phát hiện số lượng nữ nhân này không hề nhiều, chỉ có tầm 100 người, tu vi cũng chẳng một ai đạt đến tiên đế, nhất thời thở phào nhẹ nhõm. So sánh với đám nữ nhân vừa xuất hiện, chiến lực bên phía Ma Thiên Môn thật sự áp đảo quá nhiều. Trong đó 7 vị ma đế, 100 vị ma tôn, ma vương càng là nhiều vô số kể. Vừa nhìn vào đã thấy sự chênh lệch rõ ràng. Nghĩ đến đây, một vị trưởng lão đồ tiên môn cười lạnh lẽo. Lạc Nam, một mình ngươi lợi hại xuất chiến, có lẽ chúng ta không thể làm gì được ngươi, nhưng mang theo đám nữ nhân này, muốn để các nàng chịu chết sao? Xem thường nữ nhân làng nhất thế, các ngươi phải trả giá rất đắt. Lạc Nam nhàn nhạt cười, phất tay. Ầm ầm. Hai con khôi lỗi thể đế như thiên thạch phá toái không gian lao vọt ra, nhanh chóng lao đến đám trưởng lão. Để cho chúng ta đối phó. Hai vị trưởng lão Ma Thiên Môn chủ động bước ra, ma đế chi lực quấn quanh thân thể, ma thiên chảo che phủ bầu trời, hướng về hai con khôi lỗi nghênh đón. Chỉ trong thoáng chốc, đại chiến đã nổ ra. Giết toàn bộ các nàng. Một vị huyết ma đế trưởng lão gầm thét. Tuân mệnh. Ma lực ngập trời, hàng trăm vị ma tôn sát khí đằng đằng, mang theo ma vương tầng tầng lớp lớp phía sau lao về chúng nữ. Để ta chào đón các ngươi. Đình Manh Manh sắc mặt nhỏ nhắn trở nên nghiêm nghị, phách lực gào thét nổ tung, nghịch sinh pháp thân xuất hiện. Như ý thạch biến lớn, nghịch sinh pháp thân tay cầm cục gạch hung hăng nện xuống, bóng dâm che phủ bầu trời, áp đảo đỉnh đầu một đám ma tôn. Nguy hiểm. Một đám ma tôn tê dại ra đầu, vội vàng liên hợp, thi triển tầng tầng vũ kỹ, đem cục gạch cản trở trên không trung, đẩy lùi thế công mạnh mẽ của Đình Manh Manh. Dùng nhân số áp đảo nàng ta. Chấm, một vị thiên ma tôn lớn tiếng nói. Được, hàng loạt ma tôn đứng ở bên cạnh tán thành gật đầu, nhanh chóng đem nghịch sinh pháp thân vây vào trung tâm, ở bên ngoài ngưng tụ công kích. Cả trăm vị ma tôn từ sơ kỳ đến viên mãn nếu liên thủ tập sát, một mình Đình Manh Manh chắc chắn không chết cũng hấp hối. Muốn chết. Chúng nữ thấy cảnh này giận dữ, còn có chúng ta, chấm, Đạm Đài Uyển ý niệm vừa động, ở bên trong cơ thể nàng. Bốn loại dị hắc ám cùng hồn lực nhanh chóng dung hợp tạo thành một loại hắc hồn cực mạnh xuất hiện trên hai cánh tay thon dài như ngọc. Đây chính là khả năng cơ bản của hắc hồn đế kinh. Tu vi đại tôn bùng nổ, vô số xích nha hắc ám từ cơ thể thon thả của nàng được thả ra ngoài, chúng nó nhanh chóng len lõi ẩn nấp vào hư không, quan sát tình hình chiến trường. Hắc hồn lĩnh vực, Đạm Đài Uyển đôi mắt đen như vực sâu, hắc hồn lấy nàng làm trung tâm càn quét bốn phương tám hướng, trực tiếp oanh tạc vào linh hồn của đám người, mang theo lực lượng ba loại dị hắc ám. Chỗ lợi hại của hắc hồn, đó là khiến hắc ám tôn lực dung nhập vào hồn lực tập sát trực diện linh hồn của đối thủ. So với diệt hồn liên của Lạc Nam không kém chút nào. A a a a a, tiếng hét thảm vang lên không dứt, ma tôn chúng phải một chiêu này của Đạm Đài Uyển, linh hồn đau nhức dữ dội, mà ma vương trở xuống hơi yếu trực tiếp bạo tạc linh hồn, chết một mảng lớn. Bất quá số lượng kẻ địch thật sự quá lớn, nhận thấy sự nguy hiểm của Đạm Đài Uyển, lập tức đã có 7 vị ma tôn lao đến vây công nàng. Hắc hồn thao túng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đạm Đài Uyển khóe miệng nhếch lên nụ cười tà dị, đôi mắt thâm thúy như màn đêm thần bí. Trong khoảnh khắc, một số ma tôn sơ kỳ vừa rồi chúng phải hắc hồn của nàng lập tức toàn thân chấn động, ánh mắt trở nên mơ hồ, sau đó đột nhiên quay đầu, phát động công kích tập sát 7 tên ma tôn đang vây lấy nàng. Các ngươi phát điên cái gì? 7 vị ma tôn chứng kiến đồng bọn của mình đột nhiên phản bội, nhất thời cả kinh. Là nàng, yêu nữ này khống chế bọn họ. Có ma tôn sắc mặt trở nên khó coi. Bất quá đối với công kích mà đồng bọn đánh tới không thể không chống lại, chỉ có thể bất đắc dĩ phản công. Hắc hồn đế kinh chính là đế cấp cực phẩm công pháp, sự quỷ dị của nó không cần phải nhiều lời. Ở trong cùng cấp, chỉ cần bị hắc hồn nhập thể. Đạm Đài Uyển có thể thông qua hắc hồn thao túng, xem kẻ địch như khôi lỗi để điều khiển. Làm sao mạnh như vậy? Chứng kiến Đình Manh Manh và Đạm Đài Uyển vừa ra tay đã lấy nhiều địch ít, sắc mặt đám ma đế trở nên khó coi. Dùng chiến thuật biển người nghiền chết các nàng. Một vị ma đế của đồ tiên môn hạ lệnh, ra hiệu cho ma vương dưới trướng. Tuân lệnh. Hàng ngàn vị ma vương gầm thét vang trời, nhắm đến Kiều Tố Tố vừa mới đột phá tiên tôn lao đến. Ngàn vị ma vương, mài chết một tiên tôn thông thường cũng là đơn giản. Chỉ là xui xẻo cho bọn hắn, gặp phải Kiều Tố Tố. Chỉ thấy sắc mặt nàng lạnh lùng, khóe môi anh đào vểnh lên. Sinh binh lôi đình, oanh oanh oanh, vô tận lôi tôn lực bùng nổ mà ra, cấp tốc hóa thành từng vị lôi đình binh sĩ, một tay cầm lôi mâu, một tay cầm lôi thuẫn. Vài ngàn lôi đình binh sĩ xuất hiện, mỗi một người đều sánh ngang tiên vương, lao vọt đến cùng vài ngàn tên ma vương đồ sát. Sắc mặt Kiều Tố Tố trở nên hơi tái, phải nuốt vào một viên tiên đan siêu to khổng lồ gia tăng lực lượng. Ưu thế của nàng là không sợ quần chiến, nhưng nhược điểm là tạo ra lôi đình binh sĩ tiêu hao rất nhiều lực lượng, phải bổ sung liên tục. Mau giết nữ nhân kia, nàng rất nguy hiểm, giết nàng là đám lôi đình binh sĩ sẽ bị tiêu diệt. Thấy Kiều Tố Tố đại triển thần uy, một vị ma đế khác lập tức nghiêm mặt. Chết, một lần xuất động 5 vị ma tôn, ma lực cuồn cuộn tập kích đến Kiều Tố Tố. Đụng vào tỉ muội ta, các ngươi xứng sao? Vân Tu Hoa chế nhạo một tiếng như yêu nữ, âm tôn lực cùng dương tôn lực bùng nổ, ở sau lưng hình thành vòng xoáy âm dương uyển chuyển xoay tròn. Chính là âm dương thái cực đồ xuất từ âm dương thánh điển. Đứng trước công kích cường liệt của 5 vị ma tôn, âm dương thái cực đồ tuôn ra âm dương thái cực, lấy nhu chế cương, nhẹ nhàng đem 5 loại công kích đánh bật trở lại. Chưa dừng lại ở đó, trước mặt của Vân Tu Hoa càng là xuất hiện một khung xương đen kịch tràn đầy hắc ám, ăn mòn vũ kỹ của đối thủ khi tiếp cận, chính là hắc cốt u minh ám. Trong trận chiến này, Vân Tu Hoa không giữ lại chút nào, vận dụng cả dị hắc ám và âm dương tôn lực. Nữ nhân này cũng nguy hiểm. Một đám ma đế trợn mắt há hốc mồm. Khi bọn hắn ra lệnh cho thuộc hạ công kích bất kỳ nữ nhân nào, các nữ nhân này đều tung ra lực chiến khủng bố, lấy ít địch nhiều. Một thế lực vì sao sở hữu nhiều thiên tài đến như thế? Những nữ nhân này ném đến bất kỳ đế cấp thế lực nào, cũng đủ tư cách trở thành đế nữ. Điều này chẳng phải là nói làng nhất thế toàn bộ đều là đế nữ. Không, lão phu không tin, một vị huyết ma đế nghiến răng, chỉ tay vào thiên vô ảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mau giết nàng cho lão phu, nàng cũng chỉ mới đột phá tôn giả, dùng tu vi áp đảo nàng, xuất động địa ma tôn. Tuân lệnh, một vị địa ma tôn quát lên, sức mạnh bùng nổ tiếp cận thiên vô ảnh. Đám ma đế ánh mắt híp lại, một địa tôn công kích một tôn giả, kết quả chắc chắn sẽ theo đúng ý bọn hắn. Chỉ là, dập tắt hy vọng của đám ma đế, thiên vô ảnh tóc dài tung bay, lạnh lùng nói. Si tâm vọng tưởng, theo đó, tiên ma cửu chuyển kích hoạt. Tu vi của thiên vô ảnh cấp tốc gia tăng, từ tôn giả một hơi lên thẳng địa tôn. Một thanh ma trường mâu xuất hiện trong tay nàng, chân đạp ma ảnh tung hoành như quỷ mị biến mất tại chỗ. Liệt tiên mâu quyết, ma trường mâu trong tay huy vũ, mang theo khí thế sắt bén và tốc độ xuyên thấu hư không đâm thẳng. Phốc, làm sao có thể, ý niệm cuối cùng xuất hiện trong đầu vị ma tôn, bởi vì ma trường mâu đã xuyên qua đầu hắn. Đế cấp thượng phẩm pháp bảo, ánh mắt một đám ma đế ghen ghét như muốn điên. Hùng Bách Thân là đại ma đế phải bôn ba cầu kiến sư phụ mới được ban xuống huyết hồn lâu, hơn nữa còn là hàng cho mượn. Vậy mà lúc này bọn hắn nhìn thấy một nữ nhân chỉ mới là tôn giả tay cầm đế cấp thượng phẩm pháp bảo rồi. Chênh lệch giữa người và người, đúng là tức chết. Thiên vô ảnh đã bùng nổ, vậy thì không hạ thủ lưu tình. Nàng chân đạp ma ảnh tung hoành, tay cầm ma trường mâu đánh ra liệt tiên mâu quyết, lấy tu vi địa tôn gặp phải thiên tôn cũng có thể chém giết, tung hoành ngang dọc, đồ sát bất kỳ chướng ngại vật nào trên đường đi. Thục Phi, Âu Dương Thương Lan cùng Độc Cô Ngạo Tuyết càng không cần phải nói. Không đợi kẻ địch tìm đến, các nàng đã sớm chia ra đồ sát. Từ thiên tôn đến vương giả, gặp ma giết ma, gặp thần chu thần. Thế không thể địch, đám nữ nhân này quá biến thái, mau ngăn cản các nàng. Một tên huyết ma đế gầm lên, không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn đích thân ra tay, huyết linh môn như cổng trời xuất hiện sau lưng, bên trong là huyết ma đế lực phẫn nộ sôi trào, hóa thành sóng lớn, hung hăng nện xuống đầu Âu Dương Thương Lan. Hừ, Âu Dương Thương Lan không chút sợ hãi, trái lại còn hưng phấn bùng nổ chiến ý, chỉ thấy thương vực bùng phát, lực lượng thể tu kích hoạt. Tay nàng cầm loạn tinh thương, sau lưng hiện lên đầy trời tinh hạt, thi triển loạn tinh thương pháp, đủ sức đảo loạn tinh không, quấy tung trời đất. Chứng kiến huyết ma chi lực như đại hồng thủy đổ ập xuống, một thương đơn giản mà thô bạo nện xuống. Đùng, cái gì thế này, huyết ma đế khó có thể tin nhìn công kích của mình bị một thương bổ ra thành hai nửa, thất thanh hét lớn. Hừ, ta cũng có thể vượt cấp mà chiến. Âu Dương Thương Lan ngạo nghễ, ý niệm vừa động. Ngân dạ song thương xuất hiện, ở trên không trung hợp nhất thành ngân dạ đế thương. Nàng một tay cầm ngân dạ đế thương, một tay cầm loạn tinh thương. Thương vực bùng phát như một nữ chiến thần, hai thương đâm ra. Toàn bộ huyết linh môn có dấu hiệu sụp đổ. Lạc Nam giật mình, không nghĩ đến Âu Dương Thương Lan còn có thể chơi như vậy. Hai thanh đế cấp thượng phẩm vũ khí trong tay nàng, mặc dù sẽ tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng muốn nghiền ép một kẻ như huyết ma đế dễ như trở bàn tay. Mau hỗ trợ lão phu, huyết ma đế hoảng sợ gầm thét, làng nhất thế rốt cuộc là thế lực gì? Ngoại trừ Lạc Nam, những kẻ khác cũng yêu nghiệt đến như vậy. Nghe thấy huyết ma đế cầu cứu, một vị huyết ma đế khác vội vàng lao vọt đến. Keng, Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ngay lúc này, một đạo kiếm khí ngang trời xuất thế, mang theo kiếm vực ầm ầm vang vọng bất chợt xẹt ngang hư không, mục tiêu là đầu của hắn. Nguy hiểm, huyết ma đế rợn cả tóc gáy, bản năng của một ma đế khiến hắn hóa thành huyết độn né sang một bên. Nhưng một kiếm kia quá nhanh, gọt ngang cánh tay của hắn, máu tươi cuồng phún. Ây ây ây ây ây. Huyết ma đế đau thấu trời xanh, đưa mắt phẫn nộ nhìn lại, chứng kiến một vị nữ kiếm tu lạnh lùng nhìn hắn chằm chằm, trong tay làm động tác rút kiếm. Chính là Độc Cô Ngạo Tuyết với rút kiếm diệt sinh thuật. Đối thủ của ngươi là ta. Chấm. Độc Cô Ngạo Tuyết hờ hững, ánh mắt lóe lên kiếm ý ngập trời. Các nàng cũng là thiên kiêu, tu sĩ trong cùng cấp đã không nhìn vào mắt, lúc này tham vọng được chiến đế. Kinh nghiệm bên trong thí luyện tháp cũng nên đến ngày sử dụng. Ngươi muốn chết. Huyết ma đế căm giận, không thể ngờ tới một ngày mình sẽ bị một nha đầu địa tôn khiêu chiến. Một kiếm khủng bố vừa rồi đánh lén mà thôi, hơn nữa hắn cũng không tin nữ nhân này có thể tiếp tục xuất ra kiếm thuật cường đại như vậy mà không bị hạn chế. Huyết linh môn xuất hiện sau lưng, huyết ma đế nhằm về Độc Cô Ngạo Tuyết lao đến. Độc Cô Ngạo Tuyết rút ra trúc kiếm, thi triển Độc Cô Cửu Kiếm nghênh đón. Ngọc Huyền, nàng hỗ trợ Ngạo Tuyết một chút. Lạc Nam bất chợt truyền âm cho Địa Ngọc Huyền. Bởi vì theo đánh giá của hắn, Độc Cô Ngạo Tuyết muốn giết chết ma đế, bản thân cũng sẽ bị trọng thương. Địa Ngọc Huyền nghe vậy gật đầu, hai tay chậm rãi kết ấn. Ầm ầm ầm ầm, trong khoảnh khắc, đại địa ở Ma Thiên Môn bất chợt rung lên, như đang bị rút sạch lực lượng. Địa Hoàng hộ thể, Địa Ngọc Huyền hai tay chỉ về hướng Độc Cô Ngạo Tuyết. Vù vù vù, vô tận thổ tiên lực từ mặt đất bị rút ra, sau đó chúng nó tầng tầng chồng chất lấy, hình thành một tấm màn chắn như quả cầu vô hình vô ảnh bảo vệ xung quanh cơ thể Độc Cô Ngạo Tuyết. Mặc dù không thấy rõ ràng, nhưng khi Độc Cô Ngạo Tuyết giao thủ với huyết ma đế, lớp màn chắn kia lại như ẩn như hiện đem một nửa dư ba công kích của huyết ma đế hóa giải. Làm sao có thể như vậy? Huyết ma đế quá đỗi sợ hãi, ánh mắt kiêng dè nhìn qua Địa Ngọc Huyền ở phía xa. Nữ nhân này từ đầu đến cuối vẫn chưa từng động thủ, nhưng ánh mắt vẫn luôn quan sát chiến trường. Bất kỳ nữ nhân nào của làng Nhất Thế Lâm vào cảnh bất lợi, nàng đều trưởng khống thổ tôn lực âm thầm bảo vệ, nhiều lần hóa giải nguy cơ trong gang tấc. Từ khi nhận được truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Điện, Địa Ngọc Huyền rất được lòng chúng nữ làng Nhất Thế, bất kể là khi ra ngoài giết ác nhân hay thí luyện trong thí luyện tháp. Bởi vì truyền thừa của Địa Hoàng Thánh Điện ngoại trừ thủ đoạn công kích còn mang theo khả năng vận dụng thổ hệ phụ trợ, vô cùng đa dạng. Đó cũng là lý do gần đây Địa Ngọc Huyền thích kết đội hành động, bởi vì chỉ như vậy mới phát huy lớn nhất khả năng của nàng. Các tỷ muội không cần toàn lực giết chết, để lại một hơi hấp hối cũng được. Chiến trường vang lên tiếng nói kiều mị của Hồn Mỹ Hoa. Chỉ thấy nàng đảo mắt nhìn xung quanh tìm kiếm mục tiêu, chỉ cần có đối thủ nào bị đánh trọng thương, nàng lập tức điều khiển dây con sạc sở của mình xuyên thấu mà đến, cắm vào thân thể đối phương. Những mục tiêu bị cắm vào, sẽ lập tức giống như con rối bị Hồn Mỹ Hoa khống chế, chuyển sang công kích đồng minh của bọn chúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hồn Mỹ Hoa và Đạm Đài Uyển phối hợp, chiến trận diễn ra chưa lâu, các nàng đã khống chế vài trăm ma vương, ma tôn cũng hơn 10 vị. Nguy hiểm, con mẹ nó đám nữ nhân tôn cấp này ai cũng nguy hiểm. Một vị trưởng lão của Ma Thiên Môn hét ầm lên. Nhắm vào tiên vương, bọn hắn vẫn còn gần trăm nữ nhân tiên vương, mau nhắm vào các nàng, giết sạch. Mấy vị ma đế còn lại gầm thét, tạm thời không thể giết nữ tôn của làng Nhất Thế, vậy bọn hắn sẽ giết nữ vương cho hả giận. Chỉ là đám thuộc hạ còn chưa kịp chấp hành mệnh lệnh, đã thấy Hoàng Y Thiền và Thu Nhi mỗi người chỉ huy một nửa đệ tử của làng Nhất Thế tách ra. Bày ra một loại trận thế kỳ lạ, sau đó cùng lúc kết lấy một ấn pháp huyền ảo. Ngọc Nữ Hoán Đế Trận, cách chương.